Chương 530, nửa người nửa thú. Linh Thiên Dụ phảng phất một đầu đột nhiên thức tỉnh thái cổ hung thú, khí tức tới mạnh so sánh đơn giản tưởng như hai người, một cỗ man hoang cổ lão lực lượng không ngừng theo hắn trong cơ thể phóng thích mà ra, dù cho cách đấu chiến không gian, rất nhiều thánh nhân cũng thấy một trận vô cùng lo sợ tim đập nhanh. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem Linh Thiên Dụ phát sinh biến hóa long trời lở đất, không nóng không nổi, phảng phất chỉ là một người đứng xem. Linh Thiên Dụ tay phải đã triệt để hóa vì một con thái cổ hoang thú móng vuốt, dữ tợn mà hung tàn, phảng phất đến từ khác một thời đại hung thú. Một nửa của hắn thân thể cũng triệt để hóa thú, hàng loạt lân phiến cùng sừng thú mọc ra tới bao trùm tại bên ngoài thân. Giống Linh Thiên Dụ cả người đều bàng một vòng to, ngửa mặt lên trời cuồng hống, phát ra loại giống như thú hoang thanh âm. Một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, không ngừng theo trong cơ thể tuân ra, tu vi của hắn cũng là tại bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ một lát sau liền đột phá đến thánh hoàng cảnh, bước ra cái kia một bước cuối cùng. Thái hoang thế giới bên trong lại có vu thuật truyền thừa. Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nói. Vu thuật tại trong vũ trụ danh tiếng cũng không nhỏ, thuộc về rất cường thế một mạch truyền thừa. Nhưng trong vũ trụ tu luyện vu thuật sinh linh không nhiều, mà lại vu đạo người thừa kế thích nhất của mình quý, cho nên vu thuật tại trong vũ trụ khuyết tán phạm vi rất hẹp, rất ít trông thấy có vu thuật truyền thừa tinh cầu cùng thứ nguyên thế giới. Cái kia cái gọi là thượng cổ hóa sinh thuật, tại Tịch Thiên Dạ trong mắt chỉ là một loại hết sức thô kệch vu thuật. Nắm một con cổ lão hoang thú bộ phận thân thể cùng hồn thú dung nhập vào trong thân thể mình, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Sinh hóa vu thuật tại vu thuật hệ thống bên trong thuộc về một đại môn loại, tại trong vũ trụ thường xuyên có tu vu người nắm chính mình làm kỳ kỳ quái quái tứ bất tượng, thậm chí có một ít tu vu người, nắm mấy trăm hơn ngàn loại sinh vật đặc tính dung nhập trong cơ thể mình. Cuối cùng trở thành một cái độc nhất vô nhị quái thai. Linh Thiên Dụ thôi động thượng cổ hóa sinh thuật về sau, tu vi trực tiếp liền xông vào thánh hoàng cảnh, mà lại cả người hắn đều mang theo một cỗ man hoang cự lực, phát ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Phảng phất, 100 ngọn núi cao hắn đều có thể tiện tay đánh bay. Hết thể xem chiến khu khán giả thấy Linh Thiên Dụ biến hóa như thế khuyết trường, thượng cổ hóa sinh thuật hiệu quả như thế rung động lòng người. Cái kia lực lượng kinh người phảng phất có thể một quyền đánh nổ một cái thế giới, thần cản giết thần Phật cản giết Phật, người nào có thể ngăn cản hắn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều phân chấn lòng người, từng cái tất cả đều điên cuồng hét dầm lên. Toàn bộ đều đang gieo hò lấy nhường Linh Thiên Dụ giết chết Tịch Thiên Dạ, triệt để đưa hắn hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân. Thượng cổ hóa sinh thuật, đáng giận như thế có gian lận tình nghi a thôi sán chi tinh giải thi đấu không cho phép có bất kỳ bên ngoài lực lượng xuất hiện Cố Khinh Yên lớn tiếng nói, trực tiếp nắm chính mình ý tứ khiếu nại cho trọng tài. Thượng cổ hóa sinh thuật, chính là một loại mượn nhờ những sinh linh khác máu thịt thân thể tới tăng cường chính mình quỷ dị bí thuật, nghiêm ngặt đi lên nói không thuộc về mình lực lượng. Thôi sán chi tinh giải thi đấu có văn bản rõ ràng quy định, bất luận cái gì bên ngoài lực lượng đều không thể xuất hiện. Chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình chiến đấu. Cho nên thánh phủ, đan dược, hoang khí, khôi lỗi hết thảy bên ngoài lực lượng hết thảy không thể xuất hiện. Nhưng mà, Cố Khinh Yên khiếu nại lại đã chìm đáy biển không có đạt được bất kỳ đáp lại, căn bản cũng không có người để ý tới nàng. Lúc này ai sẽ đi qua nở kia cái gì có công bình hay không, đến cùng có hay không xúc phạm quy tắc, dù cho Linh Thiên Dụ công nhiên tại đấu chiến giải thi đấu thượng sứ dùng ra hoang khí. Trọng tài tổ sợ là đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, không có người sẽ đi chỉ trích hắn. Thiên Điêu Ca, Linh Thiên Dụ trước đó không có tu luyện qua thượng cổ hóa sinh thuật A Linh Lan Nặc nhìn về phía Linh Thiên Điêu, hơi khẽ cau mày, trong đôi mắt có nghi hoặc cùng hoài nghi. Linh Thiên Điêu nghe vậy cười khổ, lại chỉ là lắc đầu, không nói gì thêm. Linh Thiên Dụ dĩ nhiên không có tu luyện qua thượng cổ hóa sinh thuật, sở dĩ có thể thi triển ra thượng cổ hóa sinh thuật. Chính là người kia lưu hạ thủ bút. Đương nhiên hắn không thể nói ra được, nếu không cũng quá mức trực tiếp trái với tranh tài quy tắc. Linh Lan Nặc thấy Linh Thiên Điêu không nói lời nào, kỳ thật trong lòng liền đã có đáp án, khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều đang hoan hô chúc mừng, đều đang thán phục thượng cổ hóa sinh thuật mạnh mẽ cùng thần kỳ. Lúc này Linh Thiên Dụ dù cho cùng Hắc Bạch Thần Thành một chút uy tín lâu năm thánh hoàng cảnh cường giả so sánh sợ là đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Mà lại hắn có tổ thần huyết mạch, thể chất không phải tại người thường, thượng cổ hóa sinh thuật từ Linh Thiên Dụ thi triển đi ra sẽ trình độ lớn nhất tăng cường. Tịch Thiên Dạ, ngươi rất mạnh nhưng dừng ở đây rồi. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta, chiến thắng Hắc Bạch Thần Thành, các ngươi Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, chỉ có thể ở chúng ta Hắc Bạch Thần Thành phía dưới. Các ngươi nghĩ vươn mình, nằm mơ đi thôi. Linh Thiên Dụ con ngươi huyết hồng, cả người đều sung huyết bành trướng, phảng phất năng lượng trong cơ thể đã tích xúc đến cực hạn, đã không nhịn được muốn phá thể mà ra. Bang môn tà đạo. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc, phảng phất không có trông thấy Linh Thiên Dụ thời khắc này lực lượng có cường đại cỡ nào. Ha ha, ngươi lại còn nói thời đại thượng cổ danh chấn đại lục thượng cổ hóa sinh thuật làm bảng môn tà đạo ngu xuẩn rốt nát, sắp chết đến nơi lại mạnh miệng thì có ích lợi gì đây? Linh Thiên Dụ ha ha cười lớn, mang theo thiên địa đều sẽ đổ xuống khủng bố năng lượng, trên hư không dầm chân, mỗi đi một bước không gian đều khẽ chấn động, phảng phất sắp sụp đổ giống như. Hoang thần phụ thể, thiên man quyền. Hư không bên trên mãnh liệt xuất hiện một tôn khổng lồ thú ảnh, cái kia tôn thú ảnh cực lớn đến cực điểm, nắm toàn bộ đấu chiến thế giới đều ngăn chặn, phảng phất lớn như vậy không gian đều không chịu nổi thể tích của nó, sắp bị nó no bạo. Chỉ thấy cái kia khôn cùng rộng rãi thú ảnh ngửa mặt lên trời rít gào, toàn bộ thiên địa giam cầm pháp tắc đều tại hơi hơi run rẩy, phảng phất không chịu nổi cái kia uy nghiêm cùng khí thế, sắp sụp đổ. Cái kia khủng bố thú ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Linh Thiên Dụ trên người lực lượng cũng ngưng tụ đến cực hạn, hắn đấm ra một quyền, toàn bộ thế giới đều phảng phất tràn ngập quyền ảnh của hắn, căn bản là không có cách tránh né, không cách nào rút lui. Thiên Man Quyền không phải nhân tộc quyền pháp, nó đến từ thượng cổ thần thoại thời đại man tộc. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, man tộc lực lượng cử thế vô song, Thiên Man Quyền một khi từ man tộc thi triển đi ra, đơn giản tương đương với hơn vạn ngọn núi cao giáng xuống. Đã từng có thượng cổ thần linh bị Thiên Man Quyền một quyền đánh nổ. Đương nhiên phổ thông nhân tộc hoặc là những sinh linh khác không cách nào tu luyện Thiên Man Quyền. Theo logic đi lên nói, chỉ có man tộc cường giả hoặc là huyết mạch cùng man tộc tương tự cường đại chủng tộc có thể tu luyện. Đến mức tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, chỉ có tu thành thượng cổ hóa sinh thuật, hóa thành nửa người nửa thú trạng thái về sau, mới có thể thi triển ra Thiên Man Quyền. Thiên Man Quyền từ Linh Thiên Dụ thi triển đi ra, đơn giản long trời lở đất, kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian đều phảng phất trong nháy mắt bị một cỗ khuynh thiên cự lực đè ép. Tịch Thiên Dạ hai con mắt híp lại, Linh Thiên Dụ thi triển ra quyền thuật, có chút không sai, có mấy phần cao cấp quyền thuật ý cảnh, nắm lực lượng phóng thích phương thức suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt hung hăng như vậy một quyền, cho dù hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi.